99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996, chương 999. Tâm bệnh. Diệp Du Du hô hấp vừa loạn, nhìn xem Thẩm Lạc An, trong lòng không nói ra được không? Có một loại đồ vật giống như là đang nhanh chóng lên men. Nhưng khi Diệp Du Du đi bắt thời điểm, lại chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích. Thẩm Lạc An trên mặt có mấy phần ý cười, đưa nàng lỏng tay ra, nhẹ nhàng đẩy, hướng về bên ngoài đi vào. Cửa phòng bị mang lên, nhẹ nhàng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nguyên bản ở trong lòng bị chăm chú nắm chặt dây cót, lập tức chuyển động, bi thương chậm rãi tùy ý mọc lan tràn. Nàng muốn, không chỉ là như vậy a, nhưng là trở về không được, mọi thứ đều trở về không được. Trong túi điện thoại run nhẹ, Diệp Du Du nghe chuông điện thoại di động, đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Tại phía xa Khang Thành Lệ Cận Nam, nắm đang tại truyền ra điện thoại, cảm giác hơi không kiên nhẫn, liên tục 10 cái điện thoại ra ngoài, thế mà một chút đáp lại đều không có. Thực sự là, gặp quỷ, càng thấy quỷ là, Lệ Cận Nam vẫn còn có dạng này kiên nhẫn đi đem gọi cú điện thoại này. Lệ Cận Nam có chút phiền muộn mà rút ra một điếu thuốc, đốt, hít một hơi dài, tiểu thúc thúc. Tiểu thúc thúc, non nớt thanh âm truyền vào, mang theo tiểu nữ hài đặc thù ngọt nhu. Lệ Giản Duyệt chạy vào Lệ Cận Nam gian phòng. Hô, tiểu thúc thúc, ba ba cùng mụ mụ để cho ngài ra ngoài bên ngoài rồi. Lệ Cận Nam trông thấy hoạt bát tiểu gia hòa, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần, đứng dậy đem Lệ Giản Duyệt bế lên. Nói ra, nhị tô ăn chè trôi nước có hay không? Ăn. Lệ Giản Duyệt rất vui vẻ bộ dáng, ôm Lệ Cận Nam cổ, nói ra, chúng ta phải đi bệnh viện nhìn Thái Gia Gia sao? Thái Gia Gia lúc nào có thể trở về nha? Lệ Cận Nam điểm một cái tiểu gia hỏa cái mũi, nói ra, nhanh, chờ Thái Gia Gia khỏi bệnh rồi, liền có thể về nhà. Vậy Thái Gia Gia bệnh lúc nào mới có thể tốt? Lệ Giản Duyệt nhìn xem Lệ Cận Nam, có chút không hiểu. Mụ mụ nói Thái Gia Gia bệnh là tâm bệnh, nhưng là tâm bệnh này cũng không phải bệnh tim. Vậy rốt cuộc là bệnh gì nha? Là trái tim bên trong bệnh sao? Lệ Cận Nam ôm Lệ Giản Duyệt đi ra ngoài, kiên nhẫn giải thích nói. Không phải, tâm bệnh đây, nói đúng là tâm tình bệnh, mà không phải bệnh tim. Tỉ như, nhị tô hôm nay có cái rất ưa thích đồ chơi, không cẩn thận làm mất rồi, không tìm được. Nhị tô có phải hay không sẽ không vui? Lệ Giản Duyệt gật gật đầu. Cái này liền kêu tâm bệnh. Lệ Giản Duyệt cái hiểu cái không mà nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Nói ra, vậy, Thái Gia Gia đồ chơi mất sao? Lệ Cận Nam cười một tiếng. Trong khi nói chuyện đã ôm nhị tô ra bên ngoài. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ đứng chung một chỗ. Giống như một đôi bích nhân. Tương vọng mà cười. Nhi nữ song toàn. Hạnh phúc mỹ mãn, thực rất hạnh phúc đâu. Lệ Cận Nam có chút hâm mộ, đưa tay đi sờ lên Lệ Mặc Sâm đầu. Nói ra, đại tô đâu? Lệ Mặc Sâm dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Cận Nam. Nói ra, đại tô cùng Gia Gia nãi nãi đi trong bệnh viện bồi Thái Gia Gia. Hiện tại liền chờ chúng ta cùng đi. Bồi Gia Gia qua mùa đông đến. Lệ Mặc Sâm niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là nói chuyện tự thuật cũng đã là từng cái có lý. Cái đầu nhỏ dưa 10 điểm thông minh. Tô Thiên Từ đi lên dắt Lệ Mặc Sâm tay. Nói ra, đi thôi, Thái Gia Gia đang chờ chúng ta đâu. Người một nhà bên trên bảo mẫu xe. Tài xế Tiểu Dương lái xe. Lệ Tư Thừa ôm lấy Lệ Giản Duyệt. Tâm tình có chút gánh nặng. Nói ra, bác sĩ nói cho chúng ta biết. Gia Gia tình huống không tốt lắm. Lâu như vậy đến nay, tâm tình một mực đè nén, Đường Mộng Dĩnh chết, cho hắn tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.